Liên minh chi thần, chương 128, vị trí top 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn ổn, cứ thế này công tử sẽ thua mất. Bên dưới võ đài, nơi bốn người nữ nhân đi cùng Huy đang đứng, Zét một mặt gương mặt lo lắng nhìn Huy đang chật vật trên võ đài nói. Như vậy thì chúng ta cũng có làm được gì đây, không bằng đứng đây mà cổ vũ hắn thì hơn. Riven đứng bên cạnh một mặt khiêu ngăn Zét nói, nàng có chút buồn phiền khi Zét như sắp muốn lao lên võ đài vậy, nếu như vậy chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức lớn, các nàng lúc này tốt nhất thân phận của mình nên giấu kỹ, nơi này hoàng giả cảnh có thể có tiếng nói nhưng ai biết được sẽ có những tồn tại nào chưa xuất hiện cơ chứ. Đúng vậy, lúc này ngươi cũng không nên quá lo lắng làm gì, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể phát triển được, nếu như ngươi cứ như vậy thì chỉ khiến cho hắn cảm thấy chán nản khí lúc nào cũng có nữ nhân bảo vệ mà thôi. Can cũng đi tới bên cạnh một mặt khiêu nhủ Zét. Hắn sẽ thắng thôi, Kata đứng một bên chỉ nói một câu, nhưng câu nói của nàng khiến cho bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía nàng, trong có cả ba người kia nữa. Hừ, đúng là không biết điều, ngươi nghĩ hắn như vậy mà thắng được hay sao? Bên cạnh đám đệ tử nghe thấy Kata bảo Huy sẽ thắng, nhiều ánh mắt khinh thường nhìn về phía nàng, với bọn chúng thì Huy chật vật như này chắc chắn sẽ bị Lương Dũng đánh bại mà thôi. Ngươi tưởng hắn sẽ may mắn như mấy lần trước hay sao, ta thật là muốn xem dưới tuyệt mệnh kiếm của Lương Dũng sư huynh thì hắn sẽ thắng kiểu gì. Đúng là đám người không có mắt nhìn, cả đám đệ tử đều là ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Kata, bọn chúng cảm thấy như Huy thắng được là chuyện không thể nào. Bình tĩnh, giết bọn chúng cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Can vội chạy tới bên cạnh giữ Kata lại, nhìn ánh mắt của Kata lúc này, Can cảm thấy nếu như không kịp ngăn cản nàng thì chỉ sợ nàng sẽ ra tay giết hết đám người kia mất, nếu như bên ngoài thì nàng cũng không thèm cản nhưng chỗ này là đan môn, không phải như bên ngoài tùy tiện ghét ai thì giết được. Đừng để ta nhìn thấy mấy tên này bên ngoài. Kata cũng thu lại sát khí của mình, nàng cũng biết đây là chỗ nào, tuy chỗ này đối với nàng thì không đáng nhắc tới nhưng trong này vẫn còn những người mạnh mẽ hơn nàng nên tốt nhất không nên gây chuyện ở đây. Lấy lại bình tĩnh cho mình, Kata nhìn về đám người vừa này ánh mắt nhìn nàng khinh bỉ nói, nếu như là bên ngoài thì nàng không tiếc một kiếm giết hết đám người này, bốn người ánh mắt lại nhìn về phía võ đài, nơi cuộc chiến giữa Huy và Lương Dũng vẫn diễn ra, lúc này cơ thể của Huy đã có nhiều vết thương rồi, tuy là vết thương không nặng, nhưng số lượng nhiều vẫn khiến Huy cảm thấy đau đớn và khó chịu. Ta cũng phải công nhận ngươi không giống với những tên trước kia, có thể dưới nhiều kiếm của ta như vậy mà vẫn đứng vững được, quả thật có tí để kiêu ngạo, nhưng sai lầm của ngươi là khiêu chiến ta và dám phế đi đệ đệ của ta, nên vì thế ngươi phải chết. Lương Dũng nhìn Huy với ánh mắt khinh thường nói, nghĩ tới Huy có thể sau nhiều kiếm của hắn mà vẫn đứng vững khiến cho hắn cảm thấy rất bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì Huy đã phế đi tên có thiên phú cao nhất của Lương gia hắn, Lương Dũng lúc này rất muốn giết Huy rồi. Hỏa viêm bảo, Lương Dũng trong một lát nghĩ ngợi vội tung ra một trường, hỏa trường mạnh mẽ lại một lần nữa đánh về phía Huy. Để xem ngươi sẽ bị ta chém thành bao nhiêu mảnh, Lương Dũng đánh ra một trường, trong tay tuyệt mệnh kiếm cũng theo sau đó mà chém tới. Cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy nhìn thấy Lương Dũng rõ ràng là đánh ra một trường rồi mới dùng thanh kiếm kia chém tới, đây chính là cơ hội của hắn. Hắc ám ma bộ lại một lần nữa thi triển, nhưng lần này không còn là sử dụng đến tác dụng của bộ võ kỹ này mà hắn sử dụng luôn chiêu thứ nhất trong bộ võ kỹ thân pháp này, ẩn mình lần đầu tiên được Huy thi triển ra kể từ sau khi trở lại đan môn, bên trong Khốn Long Sơn thời gian tu luyện khiến cho những võ kỹ mà Huy tu luyện được tăng lên khá nhiều, đặc biệt sau khi dùng đến yêu hạch của Hắc Tuyền Xà thì hắc ám ma bộ của Huy tầng thứ nhất đã sắp đạt tới tiểu thành rồi, tốc độ này khiến cho Huy cảm thấy rất hài lòng, lúc này thời gian hắn ẩn mình được lại tăng lên thêm một chút. Thân ảnh của Huy nhanh chóng hướng sang một bên mà né đi hỏa trường của Lương Dũng. Hỏa trường lần lại bị Huy né tránh, đâm vào phía góc võ đài, một tiếng nổ vang lên, bụi mù mịt cũng từ đó mà bay lên, khiến cho tầm nhìn lại một lần nữa bị hạn chế. Chiêu cũ sao, nhưng nó sẽ không có tác dụng đâu. Lương Dũng nhìn cảnh tượng trước mặt cười lạnh nói. Hắn cảm thấy Huy như lúc đầu lại dùng đến chiêu này với mục đích che đi tầm nhìn của hắn, gương mặt nở nụ cười lạnh, Lương Dũng trong tay tuyệt mệnh kiếm cũng không có lùi bước mà vẫn chém về phía đó. Mới đầu dụng ý của hắn là dùng hỏa trường này khiến cho Huy bị thương xong rồi sẽ dùng thanh kiếm này chém Huy thành nhiều mảnh, Lương Dũng lúc này cảm thấy mục đích của mình sắp thành công rồi. Vậy sao, Lương Dũng trong tay tuyệt mệnh kiếm hướng về phía vị trí của Huy chém tới, nhưng bỗng thanh âm của Huy vang lên bên cạnh tai của hắn khiến cho Lương Dũng gương mặt đang hưng phấn bỗng dừng lại, vẻ mặt kinh hãi. Làm sao có thể, Lương Dũng bên tai vang lên thanh âm của Huy khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, mới đầu hắn tưởng Huy cố ý né tránh một trường kia nhằm để che đi tầm nhìn của hắn, và Huy vẫn đứng đầu đó bên trong để đợi đánh lén hắn, nhưng lúc này thanh âm của Huy vang lên bên cạnh tai khiến cho gương mặt của Lương Dũng bỗng dại ra. Thật ra Huy đúng là muốn một trường của Lương Dũng đánh về phía đó hòng tạo nên đám bụi đó để che đi tầm nhìn, mà không phải tầm nhìn của Lương Dũng mà là lão giả trọng tài kia. Nếu như Huy không có che đi tầm nhìn của lão thì việc Huy sử dụng hắc ám ma bộ sẽ bị bại lộ, vì hắn lúc đầu chỉ là một tên đệ tử hỏa thuộc tính thiên phú bình thường mà thôi, lúc này mà để lộ ra ám thuộc tính thì sẽ gây nên chuyện lớn. Lão giả trọng tài kia tu vi không thấp, ít nhất cũng phải là địa vương cảnh sơ kỳ thì mới có thể được làm trưởng lão, nhưng đám bụi đó cũng đủ để Huy khiến cho tầm nhìn của lão bị hạn chế rồi. Lúc này đúng như Huy muốn, lão giả trọng tài kia đứng bên cạnh quan sát trận đấu, nhưng lúc này chỗ kia rõ ràng khiến cho lão không nhìn thấy rõ được trận đấu, gương mặt của lão có chút dị sắc nhưng khí tức hai người vẫn còn đó khiến cho lão chỉ nghi ngờ nhưng cũng không dám lao vào ngăn cản, chuyện này cũng không tính là trò gì phạm quy, giao chiến thật sự cũng không khỏi tránh được việc tầm nhìn bị hạn chế nên lão cũng không để ý nữa, lão chỉ xuất hiện khi mạng sống của ai bị đe dọa mà thôi. Lần này thì tới lượt ta. Thanh âm của Huy lại một lần nữa vang lên bên tai của Lương Dũng. Người có giỏi thì bước ra ngoài, đừng có giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Dũng trong tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt đảo khắp võ đài nhưng hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh của Huy, vẻ mặt của hắn càng ngày càng kinh hãi, cảm giác nguy hiểm lúc này đang rình rập hắn. Thái Dương nhất chỉ, thanh âm của Huy lại vang lên, nhưng lần này nó còn kèm theo một hỏa chỉ mạnh mẽ nữa. Thái Dương nhất chỉ lại lần nữa đánh về phía Lương Dũng, nhưng lần này hỏa chỉ xuất hiện là phía sau lưng của Lương Dũng. Phụt, Lương Dũng nghe thấy thanh âm của Huy, gương mặt biến sắc nhìn xung quanh nhưng hắn vẫn không tìm thấy Huy đang ở chỗ nào, bỗng sau lưng một khí tức mạnh mẽ hướng phía hắn lao tới, trong tay tuyệt mệnh kiếm nhanh chóng hướng về phía đó chém tới nhưng lần này hắn không có được như lần trước, hỏa chỉ với tốc độ kinh người cộng thêm việc đánh lén khiến cho Lương Dũng cũng không thể nào cản được, nhưng may cho Lương Dũng là hắn che lại được những nơi yếu hại, tuy thế nhưng cánh tay của hắn vẫn bị hỏa chỉ đánh trúng, một vệt máu xuất hiện trên không trung từ cánh tay của Lương Dũng bắn ra. Hừ, muốn chiến thì chiến trực diện, cần gì hải đánh lén như vậy. Lương Dũng ôm lấy cánh tay bị hỏa chỉ bắn trúng của mình, thân ảnh lùi lại, gương mặt có chút biến trắng nói. Vậy sao, nếu như ngươi bỏ đi thanh kiếm đó thì ta cũng không ngại gì việc đánh trực diện với ngươi. Thanh âm cười cợt của Huy lại vang lên. Ngươi, Lương Dũng nghe thấy thanh âm của Huy, hắn như muốn hộc máu mồm rồi, nếu như đúng như Huy nói, bỏ đi thanh kiếm đó thì Lương Dũng thật sự cũng chưa chắc đã thắng nổi Huy, nhìn đến chỉ pháp mạnh mẽ cùng với thân pháp quỷ dị như vậy, Lương Dũng cảm thấy mình đối đầu với Huy chỉ có thất bại mà thôi, chỉ có thanh kiếm đó mới khiến cho hắn chiến thắng được. Vậy để ta xem ngươi có thể trốn đi đâu? Lương Dũng gương mặt phát lạnh nói. Trong tay hỏa trường kiên tiếp được hắn đánh ra, hỏa diễm ngập trời xuất hiện trên võ đài, trên đó lúc này như không còn chỗ nào mà không có hỏa diễm thiêu đốt cả. Trốn đi, để ta xem ngươi có thể trốn ở đâu. Nhìn hỏa diễm bao phủ cả võ đài, gương mặt Lương Dũng biến trắng bệch nhưng hắn vẫn cười điên cuồng nói, như này khiến cho hắn cảm thấy một coi mũi cũng không thoát được chứ đừng nói gì đến Huy có thể tránh được. Vậy sao, thanh âm của Huy bên trong biển lửa truyền ra khiến cho Lương Dũng đang cười điên cuồng bỗng im bặt, gương mặt trắng bệch của hắn đã trở thành xám xịt rồi. Không thể nào, ngươi không thể nào tránh được, Lương Dũng thanh âm khó tin nhìn biển lửa trước mặt nói, lúc đầu hắn cảm thấy Huy không thể nào tránh được nhưng Huy rõ ràng thanh âm vẫn bình thản như vậy khiến cho hắn nghĩ đến chuyện biển lửa như vậy cũng không gây ra khó khăn gì cho Huy cả. Tại sao ta lại không thể tránh, sự hiểu biết của ngươi qua hạn hẹp rồi. Thanh âm của Huy lại một lần nữa vang lên, với ẩn mình chiêu thức Huy có thể hòa mình với thiên địa xung quanh khiến cho Huy như trở nên thành một cơn gió vậy không thể nào bị hỏa diễm đốt được. Như vậy là đủ rồi, đến lúc kết thúc rồi. Thanh âm của Huy lại vang lên, nhưng Lương Dũng lúc này cảm thấy như hắn đang đối mặt với cái chết vậy, trong tay thanh kiếm lại điên cuồng chém loạn lên, hỏng với ý định may mắn có thể chém trúng được Huy. Thái Dương nhất chỉ, một chỉ mạnh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy lại lần nữa dùng đến Thái Dương chỉ, nhưng lần này là một chỉ mạnh nhất của hắn so với mấy lần trước, bên trong đan điền, nguyên khí cuồng bạo điên cuồng truyền đến đầu ngón tay Huy, một chỉ xé gió với tốc độ kinh người bắn thẳng về phía Lương Dũng đang chém điên loạn chỗ đó. Phụp, một tiếng động như là thứ gì đó bị xuyên thủng, thân ảnh của Lương Dũng từ bên trên võ đài bị đánh bay xuống dưới phần bụng của hắn, một lỗ hổng kinh sợ xuất hiện, nó so với Lương Mạnh còn to lớn rất nhiều. Cách chương.